Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Thạch Phong Sơn Động Phủ. Giờ Thìn, Lưu Ngọc đang tại Sóc Dương Đạo Quan Hậu Viện một gian tĩnh thất trong tu luyện Hoàng Linh Phá Tâm. Quyết, này quyết Lưu Ngọc đã tu hành hơn 2 tháng. Tại Sư Tôn Trương Nguyên Chân chỉ điểm xuống, tiến triển bay nhanh, Sư Huynh, cùng đi phố đi dạo a. Lúc này sư muội Đường Chi cùng tứ sư huynh Lệ Phong một đạo đẩy cửa vào, hưng phấn mà nói, đúng vậy a, Lục sư đệ, thật vất vả đi ra một chuyến, hảo hảo vui đùa một chút. Tứ sư huynh Lệ Phong vui tươi hớn hở nói, tính, hôm nay bài học còn vẫn chưa xong, các ngươi đi đi. Lưu Ngọc từ chối nhã nhặn đạo, sư huynh, chậm trễ không được bao dài thời gian, dạo chơi sẽ trở lại. Đường Chi làm nũng nói đạo, Lục sư đệ nếu như muốn siêng năng tu luyện, chúng ta liền không nên quấy rầy hắn. Sư muội, chúng ta đi thôi. Lệ Phong trong nội tâm mừng thầm, Lục sư đệ không đi vừa vặn, hắn có thể một mình cùng sư muội ở chung, cơ hội khó được, vội mở miệng nói, vậy được rồi, sư huynh ta sẽ cho ngươi mang chút cái ăn trở về. Đạo quan cơm bố thí thức ăn đạm a. Đường Chi bất đắc dĩ nói, đợi sau khi hai người đi, Lưu Ngọc cũng không tâm đánh tiếp ngồi tu luyện, ra tĩnh thất đi vào trăm bước bên ngoài đại sư huynh, Huyền Hàn đạo nhân, trước phòng. Mở miệng hướng vào phía trong hô, đại sư huynh, Lưu Ngọc có việc thương lượng, vào đi, đại sư huynh Huyền Hàn đang trong phòng tĩnh tọa, thuận miệng trả lời, Lục sư đệ, có chuyện gì, đợi Lưu Ngọc sau khi ngồi xuống. Huyền Hàn trực tiếp hỏi, sư huynh, rời Trác Linh đại hội còn có nửa tháng. Sư đệ tại Sóc Dương thành hạt dưới Thanh Phong huyện có một bạn cũ, dục vọng tiến đến bái phỏng, ít ngày nữa liền có thể chạy về. Mong rằng sư huynh cho phép. Lưu Ngọc đem sớm đã nghĩ kỹ lấy cớ nói ra, không thể trì hoãn quá lâu. Trác Linh đại hội 3 ngày trước nhất định phải chạy về. Huyền Hàn trong nội tâm không nghi ngờ gì. Dặn dò nói, đa tạ sư huynh, ta đây liền ra đi, trong mấy ngày định có thể chạy về. Lưu Ngọc đứng dậy cúi đầu, tường giả bộ hưng phấn mà nói cảm ơn. Đi đi, Huyền Hàn nhẹ vừa cười vừa nói. Lưu Ngọc ra phòng, trực tiếp nhảy lên Tiết Phong kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang phá không trên xuống, hướng Sóc Dương thành thành Tây Thanh Phong huyện bay đi. Thanh Phong huyện liền là năm đó ra ra giao cho hắn cái kia tấm bản đồ. Đồ lên chỗ nhãn hiệu thần bí trúc cơ động phủ trên mặt đất. Hoàng Thánh Tông lần này đạo môn tiên duyên mở rộng ra. Tại 8 cái nước phụ thuộc các đại phủ thành đều thiết lập Trác Linh đại hội. Hầu như đem Hoàng Thánh Sơn lên tất cả đệ tử đều bên ngoài phái đi ra ngoài. Tông môn phân phối cho đại sư huynh Huyền Hàn đạo nhân nhiệm vụ. Chính là chủ trì Việt Quốc Sóc Dương phủ trận này Trác Linh đại hội. Lưu Ngọc, Lệ Phong, Đường Chi 3 người đi theo đến đây trợ thủ. Sóc Dương phủ kể cả Sóc Dương thành, cùng với Sóc Dương phủ hạt dưới 6 huyện 78 hương, dự tính tổng nhân khẩu 400 vạn tả hữu. Như thế tính ra, trước tới tham gia Trác Linh đại hội vừa độ tuổi nhi đồng, ước chừng 40 vạn. Trác Linh đại hội trong khi 1 tháng, mỗi ngày cần tiếp đãi hơn vạn danh Trác Linh nhi đồng. Nhiệm vụ không thể bảo là không nặng. Đúng là như thế trùng hợp. Ra ra giao cho cái khuôn mặt kia trên bản đồ chỗ nhãn hiệu chi địa Thanh Phong huyện. Liền tại Sóc Dương thành hạ hạt. Vừa vặn thừa cơ tiến đến tìm tòi. Cho dù không có lần này bên ngoài phân ra nhiệm vụ, Lưu Ngọc trong nội tâm cũng sớm có ý định. Tại trúc cơ trước nhất định muốn tiến đến thần bí trúc cơ động phủ một chuyến. 3 ngày sau, đêm khuya giờ tí Thanh Phong thị trấn bên ngoài Thạch Phong Sơn ở bên trong. Lưu Ngọc chiếu vào địa đồ tìm gần nửa ngày. Rốt cục tại một lùm cây sinh lưng chừng núi sườn núi chỗ. Đã tìm được này tòa bị khối lớn loạn thạch ngăn chặn động phủ cửa vào. Hòn đá đang lúc đã lâu đầy cỏ dại. Không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lưu Ngọc ném ra 2 tờ nhị phẩm bạo viêm hỏa cầu, linh phù, đem ngăn chặn động phủ loạn thạch nổ tung, lộ ra một người cao động phủ cửa vào. cửa động càng hướng vào phía trong, không gian liền càng lớn. Tiến vào cửa động hơn 10 bước, liền phát hiện một đạo thủy sắc màng mỏng hình dáng linh lực che chắn. Nghĩ đến xác nhận động phủ thủ hộ pháp trận, Lưu Ngọc chiêu xuất tam phẩm trung cấp pháp khí Tuyết Phong kiếm. Khu động pháp lực rót vào thân kiếm, một chiêu Cuồng Phong Liên Hoàn Trảm bổ ra gần trăm đạo không ngớt kiếm khí. Tuyết Phong kiếm do tam giai băng ngọc, thượng đẳng hàn thiết xây, thân kiếm có thể có một đạo băng hàn kiếm khí pháp văn. Chỗ bổ ra mỗi lần đạo kiếm khí đều mang theo băng hàn chi khí. Cuồng Phong Liên Hoàn Trảm sử dụng ra về sau, bốn phía lập tức hàn vụ tràn ngập, tuyết sắc kiếm khí không ngừng bổ vào thủy sắc màng mỏng hình dáng linh lực che chắn lên, kích thích từng trận rung động, tại chỗ đứng như cọc gỗ. Xử hết một chiêu, lại là một chiêu, pháp trận linh cháo độ sáng rất nhanh tùy theo tối xuống. Hai nén hương về sau, tại gió bão mưa nặng hạt công kích đến, xoẹt một tiếng, thủy sắc màng mỏng hình dáng linh lực che chắn bị kiếm quang chém nát. Điểm một chút oánh quang tiêu tán ở không trung, Lưu Ngọc cũng không lập tức xâm nhập động phủ, mà là lui đến ngoài động ăn vào một hạt hồi nguyên đan, khôi phục bản thân chỗ tiêu hao pháp lực. Một phút đồng hồ về sau, cầm trong tay Tuyết Phong kiếm, nhô lên, mặc nguyên cháo, thi triển thông linh nhãn, chậm rãi cẩn thận mà đi nhập chỗ này thần bí động phủ. Trong động phủ đen kịt một mảnh, cho dù thi triển thông linh nhãn, cũng có chút thấy không rõ. Lưu Ngọc không thể không một tay huy động kết xuất pháp ấn, thi triển phụ trợ pháp thuật ánh sáng thuật. Một viên bóng da lớn nhỏ phát ra sáng bạch quang cầu hiện lên. Lập tức trong động phủ cảnh tượng lập tức ánh vào trong mắt. Chỗ này động phủ đã tàn phá không chịu nổi, hiện đầy bụi bặm cùng đá vụn. Không gian cũng không lớn, chỉ có phòng trước cùng ba gian thạch thất. Phòng trước ở giữa bàn đá, ghế đá đã mục nát vỡ vụn. Hiển nhiên này động phủ niên hạn ứng với rất là đã lâu. Dụng cụ những vật này phẩm sớm đã hoang phế. Đệ nhất đang lúc trong thạch thất khác có một tòa pháp trận. Pháp trận nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Pháp trận tứ giác cùng ở trung tâm đều có một chút mới thiêu đốt cho tàn. Xem cho tàn kiểu dáng. Chỗ cũ xác nhận một tờ pháp phù. Nghĩ đến trận này chính là chỗ này động phủ thủ hộ pháp trận. Mà lại xác nhận dùng linh phù làm trận cơ nào đó phù trận. Thứ hai đang lúc thạch thất xác nhận phòng ngủ, che kín bụi bặm trên giường đá rơi là tả lấy một cỗ xương khô. Xương khô đang lúc có một màu xanh túi chữ vật, Lưu Ngọc cẩn thận quan sát, xác định không có cạm bẫy về sau. Tiến lên nhặt lên màu xanh túi chữ vật, trừ ngoài ra, gian phòng này trong phòng ngủ lại không khác thu hoạch. Căn thứ ba thạch thất là một đơn sơ thư phòng, sụp đổ lấy một lá thư khung, rơi là tả thẻ tre. Sách vở đã phong hóa làm bụi đất, không cái gì có thể dùng chi vật. Lưu Ngọc trở lại phòng trước, tìm một hòn đá ngồi xuống, lấy ra vừa rồi lấy được màu xanh túi chữ vật, thì triển pháp lực bắt đầu bài trừ túi chữ vật cấm. Cái này màu xanh túi chữ vật phẩm giai cùng Lưu Ngọc hôm nay mang tại trên thân thể màu đen túi chữ vật phẩm giai tương đối, phế đi gần nửa ngày mới phá tan màu xanh túi chữ vật cấm. Trong túi chữ vật có không ít linh tài, còn có một chút linh thạch cùng linh phiếu vé. Linh phiếu vé có một phần nhỏ là quen thuộc tứ tông linh phiếu vé. Đại bộ phận linh phiếu vé là một loại Lưu Ngọc theo chưa thấy qua kiểu dáng. Mặc dù không biết là cái đó nhất tông phát hành, nhưng chịu không phải Vân Châu chi vật. Đại lượng linh tài cùng tại bình quán ở trong dược hoàn đều đã héo rũ. Mất đi dược tính, đã thành vô dụng chi vật. Chỉ có một phần nhỏ hoặc đặc tính, hoặc chứa đựng phương thức hài lòng, lúc này mới bảo tồn xuống. Nhìn ra được những thứ này héo rũ linh tài cùng đan dược phẩm giai đều không thấp. Thật sự là thật là đáng tiếc. Sửa sang lại một phen về sau, Lưu Ngọc dần dần lộ ra vẻ mừng như điên. Vốn là một thanh màu vàng bàn văn ba thước pháp kiếm, theo thân kiếm tinh xảo đường vân cùng mũi kiếm mũi nhọn, còn có trường kiếm bản thân tản mát ra linh uy đến xem. Kiếm này phẩm giai định sẽ không thấp, vô cùng có khả năng là một thanh linh khí. Tiếp theo là một sách bảo tồn tốt đẹp chính là Gia Thú Linh Sách. Phía trên lục vào hơn 30 loại đẳng cấp cao linh phù, phù án. Cùng thất chủng công năng khác nhau đặc thù, phù trận. Trong đó có vừa rồi đệ nhất đang lúc trong thạch thất này tòa tụ linh ngũ phù trận. Do tứ giai tụ linh phù, làm trận cơ phù loại. Vẽ thành đặc thù thủ hộ phù trận. Rất lệnh Lưu Ngọc khiếp sợ chính là. Trong túi chữ vật lại có một sách ngân văn bí quyển. Cả chương quyển trục ngân quang lóng lánh. Phía trên dùng thượng cổ văn tự ghi lại lấy một tên là Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Hồn Tâm Kinh, hy hữu. Tâm Pháp. Loại này tâm pháp cũng không phải tăng tiến tu vi chủ tu công pháp. Mà ngưng tụ hồn lực. Rèn luyện sinh hồn hy hữu cường tráng hồn loại phụ trợ tâm pháp. Thiên Sư Chân Ngôn, cái này bộ phận thiên phẩm thượng đẳng công pháp có thể nói danh chấn tứ hải. Chính là thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp tông môn, Thiên Sư Đạo, chấn tông tuyệt học. Thiên Sư Đạo, là lúc ấy hai minh tranh bá trong đó một phương, Thiên Thủy Minh, Lĩnh Minh tông môn. Tương truyền, Thiên Sư Đạo, có hai bộ tuyệt thế thiên phẩm công pháp. Thứ nhất chính là Thiên Sư Chân Ngôn, Tâm Kinh. Phần Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Tôn Tâm Kinh, chủ công pháp cùng Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Hồn Tâm Kinh. Phó công pháp hai bộ. Một cái khác môn phù kinh thiên phẩm công pháp Thiên Sư Phù Kinh. Nghe nói này phù trải qua đại thành người. Phất tay có thể lăng không bố trí xuống hủy thiên diệt địa chú văn phù trận. Lấy một địch chúng, dựng ở thế bất bại. Mà Thiên Sư Chân Ngôn này công đồng dạng hung danh lại bên ngoài. Nghe nói này công Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Tôn Tâm Kinh, chủ tu công pháp trong đựng chín thức chân ngôn pháp lệnh, mỗi lần nhất thức đều quỷ dị khó lường. Mỗi tiếng nói cử động tâm đó như thiên đạo phụ thể, chu ma trừ tà, diệt địch ở ngoài ngàn dặm, cửu thiên bị diệt. Sự kiện phát sinh về sau, Thiên Sư Đạo Tông chủ cùng cao tầng trưởng lão đều bị một đêm chu sát. Mất đi đỉnh cấp chiến lực Thiên Sư Đạo. Giống như thoát y thiếu nữ giống như. Đưa tới khắp nơi âm thầm nhìn xem. Không lâu, Nguyên Thiên Thủy Minh, mấy cái tông môn. Liền quần công Thiên Sư Đạo Sơn Môn. Cái này hai bộ tuyệt thế công pháp dễ dàng cho trận này trong chiến loạn đánh rơi. Vạn năm về sau, chính nhất đạo quật khởi. Chấn tông tuyệt học đúng là Thiên Sư Phù Kinh. Chính nhất đạo từ trước đến nay dùng Thiên Sư Đạo chính thống tự cho mình là. Nhưng chính nhất đạo cũng không Thiên Sư Chân Ngôn Tâm Kinh. Chỉ có chín thức chân ngôn pháp lệnh trong mấy thức. Chủ tu công pháp đến nay lưu lạc bên ngoài. Hoặc đã triệt để thất lạc. Lưu Ngọc đem trên giường đá rơi là tả xương trắng. Từng cái nhặt lên. Thu nhập một hắc sắc hòm gỗ bên trong. Đem hòm gỗ bày ở nguyên trên giường đá. Sau đó lấy ra một ít lư hương. Đốt một đôi bạch đèn cầy cùng vài gốc dài hương. Lưu Ngọc khẽ động chuông đồng. Miệng tụng luân hồi chú văn. Làm xong lạnh nhạt cúng bái hành lễ về sau. Lại ngồi xổm xuống đốt đi một hồi tiền giấy. Liền đứng dậy đi ra động phủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lưu Ngọc ra cửa động. Tay lấy ra cự viêm đạn ném ra. Đem động phủ cửa vào tạc sập. Cuối cùng hướng phía động phủ phương hướng khom người cúi đầu. Nhảy lên tuyết phong kiếm. Hóa thành một đạo kiếm quang. Ra thạch phong sơn. Hết chương.